Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, thứ 683 chương Ngọc Mân trở về 06. Văn Nhân Thanh bị nghẹn ở, dừng một chút, cao mày nói, ta nói các ngươi hai hôm nay kỳ quái, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Phượng Giao ánh mắt đảo qua mà qua, nghĩ Văn Nhân Thanh còn có chút tự mình hiểu lấy. Ngọc Lưu hôm nay nhìn Văn Nhân Thanh không thích, nàng tác làm vợ, tự nhiên không thể xả phu quân chân sau. Bất quá, trong bóng tối nhéo nhéo Ngọc Lưu tay, Phượng Giao ra hiệu, không sai biệt lắm phải. Ngọc Lưu khẽ nhíu mày, bất mãn trừng mắt Phượng Giao, lập tức mới phiết quá mặt đi nhìn Văn Nhân Thanh, ngữ khí vẫn đang chưa chắc có bao nhiêu hảo. Đạo, ngươi muốn làm gì, chẳng qua là chàng cung yến mà thôi. Muốn làm cái gì? Văn Nhân Thanh sắc mặt ô thanh một mảnh. Đây coi là cái gì đáp án? Nói rõ là ở có lệ chính mình. Người này thực sự là thái đáng ghét. Mặc dù Văn Nhân Thanh rất tức giận, thế nhưng trong lòng hắn lờ mờ cảm giác được chính mình hẳn là đâu chọc phải Ngọc Lưu. Nếu không người này cũng sẽ không như vậy nhằm vào hắn. Nhưng rốt cuộc là nơi nào chọc tới Ngọc Lưu? Văn Nhân Thanh nghĩ như thế nào? Đâu không nghĩ ra, trộm nhìn lén mắt Phượng Giao, lại thấy Phượng Giao sự bất quan mình bộ dáng, hoàn toàn liên cái khóe mắt cũng không lưu cho Văn Nhân Thanh. Văn Nhân Thanh tức thì cũng tới tính tình, cả giận nói, làm cái gì, ngươi nghĩ rằng ta ngu ngốc à, Vĩnh Ninh công chúa đối ngươi nhìn chằm chằm, cơ hội tốt như vậy nàng có thể phóng qua. Ngọc Lưu mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, ngươi đều biết còn hỏi cái gì. Văn Nhân Thanh thực sự là muốn bị tức chết, hôm nay nhất định là não rút, mới có thể theo cùng đi tìm mắng, nhịn kỷ nhẫn mới đưa tức giận cấp đè xuống. Văn Nhân Thanh lại nói, coi như ta không có hỏi, Phượng Giao ghé mắt, nhìn Văn Nhân Thanh tựa hồ là thực sự có chút tức giận. Câu môi cười, truyền âm nhập mật đạo, Văn Nhân Thanh, ta hình như không cẩn thận đem ngươi muốn mang ta đi Ngụy Quốc sự tình cấp nói lỡ miệng còn là. Nói cho ai nghe, rõ ràng sự tình, Văn Nhân Thanh lăng một lúc sau, rốt cục kịp phản ứng Phượng Giao nói là chuyện gì, biến sắc mặt, Phượng Giao là cố ý đi, nàng đâu là không cẩn thận, hắn liền nói vì sao Ngọc Lưu hôm nay vậy mà với hắn ác ngữ tương hướng. Nguyên lai nguyên nhân ở đây, hung hăng cắn răng, Văn Nhân Thanh hồi truyền đạo, ta đâu chọc tới ngươi nha, ngươi thế nào như thế hại ta. Phượng Giao trên mặt cười đến nhất phái nhẹ nhõm, hướng Ngọc Lưu trong lòng cọ cọ, trả lời một câu, đạo, ta đồ nói đúng không cẩn thận, ngươi còn có phải là nam nhân hay không, như thế tính toán chi ly. Văn Nhân Thanh nghẹn ở, quả thật là duy nữ tử cùng tiểu nhân khó dưỡng cũng. Phượng Giao không chỉ là cái nữ tử, nàng còn là một tiểu nhân, cũng may mà Ngọc Lưu nam nhân này có thể chịu được hắn. Thực sự là vì thiên hạ trừ nhất đại hại. Văn Nhân Thanh trừng Phượng Giao nửa ngày, bị Ngọc Lưu ăn thịt người ánh mắt bức cho lui, nín nửa ngày, nói, ta hôm nay đến là muốn nói cho các ngươi biết, Vĩnh Ninh công chúa thân thế có manh mối, đây coi như là cái không tệ tin tức. Phượng Giao mày giác thượng chọn, hỏi, cha ra cái gì, đối với Phượng Giao này phó đương nhiên bộ dáng. Văn Nhân Thanh thực sự là hận không thể một ngụm cắn lên đi. Bất quá hắn cũng biết cân lượng của mình, một đối hai, thế nào nhìn đâu là không có phần thắng sự tình. Huống chi, Ngọc Lưu người này thực sự là tương nương tử sùng thượng thiên. Nếu như hắn dám có cái gì công kích tính lời nói, hắn cũng có thể tương chính mình cấp chỉnh từ, huống chi là cái khác, cuối cùng Văn Nhân Thanh cũng chỉ có thể cam chịu số phận đáp. Mặc dù chỉ có một chút điểm đầu mối, thế nhưng cũng đủ chứng minh thân phận của nàng không đơn giản. Nghe nói, năm đó Vĩnh Ninh công chúa ở Ly Quốc Thái Hậu ở Giang Nam hành cung sau núi thượng nhặt được. Có phải hay không, việc này Phượng Giao không phải rất rõ ràng, cho nên nàng đưa mắt đặt ở Ngọc Lưu trên mặt. Hết chương.